Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, rất muốn ăn đòn lão A. Nhìn bị nhấc đi ngũ lục nhất còn mang theo nụ cười cùng Hứa Tam Đa phất tay. Khán giả cảm giác trong lòng bị cái gì lấp lấy, giống như thảo luận khu không có gì bất ngờ xảy ra, xuất hiện rất nhiều tiếng mắng. Trương Dương chính là một 10 phần đồ vô lại. Liền biết gạt chúng ta nước mắt. Hắn là dự định nhường chúng ta một tập khóc một lần sao? Ta liền biết hắn sẽ không để cho ba người bọn hắn đều tiến vào. Thế nhưng kết quả này. Chấm ngoặc kép. Ta ngũ lục nhất a. Ta thật không chịu nhận kết cục này. Tại sao là ngũ lục nhất không phải thành tài đây? Tức chết người. Đưa ta ngũ lục nhất. Đưa ta ngũ lục nhất. Mấy phút sau, Trương Dương Vi Bác dưới bình luận toàn bộ đã biến thành đưa ta ngũ lục nhất. TV đang tiếp tục. Bình luận cũng đang tiếp tục. Rất nhiều người đối với thành tài ở thời khắc mấu chốt vứt bỏ đội hữu triển khai lượng lớn thảo luận. Nói cẩn thận không vứt bỏ không buông tha đây. Hắn đều không phải Cương Thất Liên người. Cái nào nhớ tới cái này. Hắn tuy rằng qua ải, nhưng Viên Lãng ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Phỏng chừng muốn bi kịch. Thành tài có chút huyền. Coi như là qua ải, phỏng chừng Viên Lãng cũng sẽ không cần hắn. Kỳ thực, ở cái kia trong hoàn cảnh, thành tài lựa chọn hẳn là bình thường chứ. Ta cũng muốn nói, đổi vị suy nghĩ một hồi. Khẳng định có rất nhiều người làm ra như thành tài lựa chọn như vậy. Chỉ là bởi vì chúng ta hiện tại là khán giả, cho nên mới có chút không thể nào tiếp thu được mà thôi. Thành tài ngươi quá ngây thơ. Chỉ bằng ngươi ngày hôm nay cử động, Viên Lãng cũng không thể muốn ngươi. Lúc trước cùng Cương Thất Liên diễn tập thời điểm, bọn họ đem chết trận đội hữu đều vác đi rồi. Ngươi hiện tại vứt bỏ một bị thương đội hữu, bọn họ làm sao có khả năng tiếp thu ngươi a? Nhìn này điều thiếp mời xuất hiện, tất cả mọi người chốc lát thất thần. Sau đó như thể hồ quán đỉnh, giống như hiểu được. Ta thảo, Trương Dương ở này chôn cái hố to a, ngươi như thế nói chuyện thật là có đạo lý. Ta cảm thấy, cũng là đặc chủng đại đội thường thường sẽ có nhiệm vụ đặc thù. Cùng người như thế ra chiến trường, ai yên tâm a? Vậy hắn hiện tại thông qua chọn lựa giải thích thế nào? Không biết, Trương Dương hẳn là có thâm ý khác. Này bộ kịch thật sự tốt, có chiều sâu. Trương Dương đối với tình người phỏng đoán thực sự là làm được cực hạn. Chớ khen hắn, tuyệt đối đừng khen hắn. Hẳn là các diễn viên diễn đến tốt. Đúng. Này với hắn không có quan hệ gì. Hứa Tam Đa cùng thành tài đi bệnh viện thăm viếng ngũ lục nhất. Khán giả biết rồi thương thế của hắn. Ở trong nháy mắt đó, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Đứt dây trắng. Có ý gì a? Sẽ qua. Không hiểu a? Có hay không bác sĩ a? Cho chúng ta giải thích một chút. Ta nghĩ mắng người. Bị thương cũng là được rồi. Để người ta què chân là có ý gì a? Ta xem như là nhìn ra rồi. Trương Dương là muốn đem này mấy cái diễn viên chính đều chơi tàn a, quá mức. Thật quá mức rồi. Võng hữu môn hùng hùng hổ hổ. Coi như là một ít không lên mạng khán giả vào lúc này đều nhíu mày. Hiển nhiên cũng cảm thấy kết quả này quá nặng nề. Màn hình TV, ngũ lục nhất khóc, khóc đến rất thương tâm. Sau đó, Trương Dương Vi Bác lại thu hoạch rất nhiều tiếng mắng. TV kết thúc, thảo luận đến nhiều nhất chính là ngũ lục nhất cùng thành tài. Rất nhiều người cảm thấy ngũ lục nhất kết cục quá bi thảm. Có chút khó có thể tiếp thu. Cùng thường ngày, Trương Dương nhưng vẫn là không có lộ đầu. Không có giải thích, tùy ý bọn họ phát tiết. Mắng thì mắng, nhưng kịch bên trong có một câu nói nhưng gây nên rất nhiều người suy nghĩ sâu sắc. Viên Lãng hỏi thành tài cùng Hứa Tam Đa rời đi lão bộ đội trong lòng có khó không được. Thành tài trả lời là chuyển tiếp. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, cảnh tượng như vậy thoại. Viên Lãng trả lời rất trực tiếp. Rất phù hợp cá tính của hắn. Dối trá. Đừng giả bộ a. Dối trá. Rất nhiều người đem mình đại vào đi vào. Gặp phải một đại quan hỏi mình vấn đề như vậy. E sợ có 8 phần 10 trở lên người sẽ nói loại này tương tự câu khách sáo. hay là không có trả lời như Thành Tài nói như vậy. Nhưng rất nhiều người vì làm bộ chính mình có tình có nghĩa, e sợ đều sẽ trả lời khó chịu. Như vậy, xem là dối trá sao? Có điều, chi tiết này nhường rất nhiều người càng khẳng định Thành Tài không thể gia nhập Viên Lãng đội ngũ. Đặc biệt mặt sau Viên Lãng cố ý đề cập một câu, đừng như thế sớm gọi ta thủ trưởng. Có thể thành hay không cho các ngươi thủ trưởng còn phải xem các ngươi biểu hiện. Tương tự loại này có ý nghĩa lại thâm nhập lòng người ở Internet triển khai lượng lớn thảo luận. Võng hữu môn càng phát giác này bộ kịch có chiều sâu có nội hàm. Này bộ kịch ở khán giả trong lòng độ cao đã sắp muốn đạt đến đỉnh phong. Ngày thứ 2, tỷ lệ người xem ra lò 2,89%. Đây là một nhường một đám đài truyền hình đỏ cả mắt tỷ lệ người xem. Qua đêm đó trên thời gian, rất nhiều truyền thông cũng đối với này một tập làm lượng lớn đưa tin. Tuy rằng ngũ lục nhất cuối cùng kết cục khiến người ta rất khó tiếp thu. Nhưng tổng thể tới nói này một tập đánh giá vẫn là rất cao. Thứ 21 tập, bàn bà ký túc xá. Rốt cục vẫn là muốn rời khỏi nơi này. Hứa Tam Đa ở làm một lần cuối cùng quét tước. Hoàn cảnh quen thuộc nhường hắn nhớ tới rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện cũ. Ở gian túc xá này cái cuối cùng buổi tối, hắn đánh nhặt được Yên. Lệ rơi đầy mặt, một câu, lão binh, tạm biệt, càng làm cho vô số người lòng sinh cảm khái. Hứa Tam Đa rời đi Cương Thất Liên, không cũng là đem khán giả đối với Cương Thất Liên. Đối với gian túc xá này ấn tượng cũng chặt đứt sao? Cứ việc có quá nhiều không muốn. Hứa Tam Đa đến cùng vẫn là rời đi đã không tồn tại Cương Thất Liên. Đi tới một mới địa phương. Lý tưởng cùng hiện thực khác biệt lớn ở bọn họ đây đi tới lão A ngày thứ nhất được hoàn mỹ thể hiện. Dữ dằn huấn luyện viên. Rất không hữu hảo thái độ. Phi thường ác liệt ngữ khí. Liền ngay cả Viên Lãng cũng giống như là đột nhiên biến thành người khác. Ở đây, bọn họ là bị chọn lựa đến. Người khác là bị đào đến. Ở đây, tùy tiện sách ra tới một người đều là úy quan, cấp bậc của bọn họ thấp nhất. Ở đây, bọn họ không có tên tuổi, đã biến thành 41 cùng 42, nhận thức 39 Hào Ngô Chiết cùng 27 Thác Vĩnh Cương. Chỉ là Thác Vĩnh Cương thái độ cũng không phải rất hữu hảo. Khả năng là giữa bọn họ đẳng cấp cách biệt quá to lớn duyên cớ. Đối với bọn họ nói chuyện ngữ khí làm sao nghe đều có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Muốn tiến vào A đại đội cũng không dễ dàng. Còn cần sát hạch, liền, tàn khốc vô tình sát hạch bắt đầu rồi. Rạng sáng, trời còn chưa sáng, hết thảy đội viên bị đánh thức tập hợp. Viên Lãng nói quy tắc, một người 100 điểm, chụp xong lui ra. Này một tập nội dung vở kịch là tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú huấn luyện. Hết thảy khán giả đều rất tình nguyện nhìn thấy những người này bị lão A huấn. Thảo luận khu phi thường náo nhiệt. Song song, Thành Tài nhất định sẽ chụp xong phân. Đừng đậu, người cảm thấy Trương Dương sẽ dùng phương thức này đào thải hắn. Quá không chiều sâu, này không phải là phong cách của hắn. Thành Tài khẳng định là cũng bị đào thải. Nhưng hẳn là sẽ không dùng như thế rõ ràng phương thức. Viên Lãng cũng không đến nỗi làm loại này mờ ám. Vậy các ngươi đoán xem hắn sẽ làm sao đào thải. Ta mới không đoán. Cùng Trương Dương cái người điên này liều não tế bào. Ta ngốc a, các ngươi đừng nói. Viên Lãng hảo tiện, cố ý đào kháng cho Hứa Tam Đa nhảy. Chụp 5 phần, ở đội ngũ bên trong ý đồ cùng huấn luyện viên thấy sang bắt quàng làm họ. Ha ha ha, vừa đến đã chụp 5 phần. Nhớ tới Hứa Tam Đa cái kia muốn giết người vẻ mặt ta liền muốn cười. Quá buồn cười. Cái kia Ngô Chiết tốt nghiêu. Thiếu tá A có thể bị sắp xếp với bọn hắn hay một ký túc xá. Đương nhiên sẽ không là người bình thường. Các ngươi đoán xem cái túc xá này có mấy người sẽ trúng cử. Này còn dùng đoán. Chỉ ít sẽ có 2 cái. Hứa Tam Đa khẳng định là một người trong đó. Hắn có thể nói đã bị Viên Lãng nội định người. Còn mặt khác một hoặc là hai cái hiện tại vẫn đúng là khó nói. Ngược lại Thành mới khẳng định không ở. Võng hữu thảo luận đến mức rất kịch liệt. Bọn họ mang tính lựa chọn lãng quên ngày hôm qua Ngũ Lục Nhất bị thương sự tình. Ở tất cả mọi người đều nói chuyện say xưa thời điểm. Phượng Hoàng giải trí lão bản không cần có lúc này lại là uể oải suy sụp tựa ở chính mình. Trên ghế làm việc, trên mặt tràn ngập hối hận hai chữ. Ngô Chiết A, nguyên lai cái này chính là Ngô Chiết A. Hắn cũng coi như là nghiệp bên trong thâm niên nhân sĩ. Đương nhiên biết loại này cùng nhân vật chính sắp xếp ở một cái ký túc xá nhân vật không thể sẽ là phổ thông vai phụ, một thạc sĩ, còn là một thiếu tá. Tính cách vẫn như thế được. Muốn nói tới cá nhân đi không tới cuối cùng hắn cũng không quá tin. Nhưng là, coi như là biết nhân vật này có không nhẹ hí phân. Vậy thì thế nào đây? Đã đến cửa cơ hội, bị chính hắn một tay đẩy ra ngoài. Hơn nữa, đẩy ra không chỉ có riêng chỉ là nhân vật này. Hắn ngày đó từ chối ở đẩy ra Trương Dương đồng thời cũng bị Trương Dương đẩy ra. Muốn lại dắt trên đường dây này chỉ sợ là không có khả năng. 22 tập, mới đầu Viên Lãng trừ điểm cái kia bộ phận nhường rất nhiều người cười đến đau bụng. 14 hào nói chuyện. Ngày hôm nay chủ nhật, Viên Lãng bãi làm ra một bộ ta phi thường đồng. Tình vẻ mặt của ngươi. Huấn luyện viên có quyền bất cứ lúc nào làm ra thay đổi. Chụp 2 điểm. 27 nói chuyện. Tại sao không sớm thông báo? Này vừa nói đến, Hứa Tam Đa cùng Thành Tài đều dùng một loại xem kẻ ngu si một chút mục chỉ nhìn hắn. Liền Viên Lãng đều bị vấn đề này khiến cho hết sức không nói gì. Cho ngươi thuê cái vú em chứ. Chụp 5 phần. 39 hào Ngô Chiết vừa nghe liền biết hắn phi thường có văn hóa. Người sinh lý năng lực chịu đựng là có cực hạn. Trường kỳ giấc ngủ thiếu thốn. Với thân thể người có thể tạo thành thương tổn to lớn. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chứ. Viên Lãng một bộ ta rất tán thành vẻ mặt. Cùng huấn luyện viên nói chuyện dùng chất vấn khẩu khí. Thêm chụp 2 điểm. Hứa Tam Đa không nhìn nổi. Báo cáo. Viên Lãng đối với Hứa Tam Đa đặc thù chăm sóc. Đi tới hắn trước người. Hứa Tam Đa nhỏ giọng nói. Ta biết ngươi không phải người như vậy. Ngươi cho bọn họ nói. Sinh hoạt là có ý nghĩa. Giấc mơ ở chờ các ngươi. Sẽ nói nếu như vậy, đều không phải người như vậy. Nói xong, hắn nhếch môi lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Một bộ ta đã nhìn thấu vẻ mặt của ngươi. Viên Lãng trầm mặc vài giây. Nói rằng, trừ 10 điểm, lý do, quá mức ngây thơ. Xem tới đây, thảo luận khu đã có một đám lớn cười vang nghị luận. Ai nha, thật không chịu được, Hứa Tam Đa này lời nói đến mức. Ha ha ha. Viên Lãng tốt muốn ăn đòn a. Có điều, ta yêu thích, Hứa Tam Đa lúc nói chuyện, Viên Lãng đều là một mặt mộng quyền. Giấc mơ, ha ha ha, Hứa Tam Đa bị trừ điểm sau vẻ mặt. Ta thực sự không nhịn được. Các ngươi đoán Hứa Tam Đa nói xong sau Viên Lãng trầm mặc cái kia vài. Giây hắn đang suy nghĩ gì? Trong lòng hắn khẳng định đang chửi đồng. Giấc mơ, vào lúc này. Người đề cập với ta giấc mơ. Nói không chắc hắn là ở xem là muốn chụp Hứa Tam Đa bao nhiêu phân. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Võng hữu môn vừa nhìn vừa nghị luận. Mãi đến tận Thác Vĩnh Cương hô lên ta thỉnh cầu lui ra thời điểm. Thảo luận khu mới yên tĩnh lại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.